đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 14, nghĩ tới tiểu soái ca nhỉ. Góc truyện audio.com. Lúc này ở đây một cái phiên bản cổ đại chân chính Lý Tầm Hoan bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa là dùng loại bán cười, hơi hơi hí mắt, ánh mắt hắn xem ngươi nhìn như thâm tình chân thành, chính là ngươi cảm giác sẽ như thế nào? Gà đông lạnh, cảm động, chảy nước miếng, hay là như lang đói bổ nhào vào bắt cừu non? Kỳ thật này cũng không trọng yếu, quan trọng là tại thời điểm kia, Đông Phương Ngữ Hinh chôm đầu trống rỗng. Nàng ngơ ngác xem người nam nhân cứu chính mình, triệt đình ngây người. Mạnh công tử chôm mắt không khỏi có một tia thất vọng, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, háo sắc cũng có rất nhiều, lúc nãy hắn đúng dịp nhìn thấy tỉ muội hai người ghiêu phong, thời điểm hắn cho rằng nhị tiểu thư này là bất đồng, cảm giác cùng nữ nhân khác không quá giống nhau, nhưng như thế vừa thấy thật sự là không có gì khác nhau. Trong mắt hắn thất vọng nàng có thể nhận thấy một cách dễ dàng, Đông Phương Ngữ Hinh thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có lúc lộ vẻ háo sắc bất quá. Hai mắt cấp tốc buông xuống, tránh qua một tia vui sướng khi người gặp họa cũng may mắn vừa rồi lộ vẻ háo sắc với hắn, bằng không. Có thể đã bị lộ rồi. Cúi đầu, ngẩng đầu chính là một lát trong mắt chợt lóe bộ dáng trấn tĩnh biến mất thay vào đó hiện lên bộ dáng ngơ ngác háo sắc như cũ. Là ngươi đã cứu ta. Hai mắt dùng sức chớp chớp nàng nhớ được trên TV điện ảnh nữ tử áo sắc đều chớp mắt như vậy tựa hồ chính là biểu cảm này hẳn không sai. Thuận tay mà thôi, Mạnh công tử đạm mạch đứng dậy, đồn đãi quả nhiên cũng đều không phải tự nhiên mà xuất hiện, luôn có vài phần căn cứ. Hắt xì, hắt hơi một cái vang dội Đông Phương Ngữ Hinh bịt mũi, Đông Phương Ngữ Hoa chán ghét nhìn nàng một cái, ngoài miệng thân thiết nói. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải là cảm lạnh chứ? Nhị tiểu thư vẫn là đi về trước đi, nơi này gió lớn, nói không chừng thật sự có thể cảm lạnh. Nhà đầu đưa Đông Phương Ngữ Hinh trở về phòng, phu nhân nghe xong sắc mặt lập tức liền kéo xuống, vội vàng tìm đại phu cấp Đông Phương Ngữ Hinh trần trị. Này nếu như đây là thời điểm bình thường, Đông Phương Ngữ Hinh có bệnh chết cũng không ai đến xem nàng. Chẳng có ai nhàn rỗi đến mức quản sống chết của nàng. Nhưng hôm nay bất đồng, hoàng hậu tự mình mời nàng vào cung, hơn nữa nữ nhi cũng thông báo qua qua, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này vào cung chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện, đại phu nhân hiện tại xem Đông Phương Ngữ Hinh như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đây. Nữ nhân khác vào cung là lộ mặt nói không chừng còn có thể câu được một cái phu quân tốt nhưng Đông Phương Ngữ Hinh bất đồng, thời điểm nàng thành thân tướng công chết, ban đêm lại cùng nam nhân khác ước hội thâu hoan, ngày thứ hai đã bị đuổi ra cửa, hơn nữa nàng vừa ngốc lại xấu, thanh danh như vậy ngươi nói có nam nhân lại đần độn đến nỗi có thể coi trọng nàng. Cho nên, có thể mang theo nàng đi ra ngoài, đại phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tốt nhất làm cho nàng nghĩ quẩn trong lòng rồi tự sát, cứu không kịp nên đã chết là sạch sẽ nhất. Bất quá, Ngữ Phượng nói cũng đúng, nếu thật sự như vậy thật sự là rất tiện nghi cho nàng rồi. Hiện tại như vậy là tốt nhất, có tiếng xấu, đến chỗ nào nàng đều bị người tránh như tránh ôn dịch mà các nàng còn có thể làm người thiện lương hiền. Góc truyện audio.com. Lành, phu nhân, nhị tiểu thư thật là có chút nhiễm phong hàn, giờ này thời tiết hơi lạnh, nhị tiểu thư lại ở dưới nước ngây ngơi lâu như vậy, hơn nữa thân thể nàng chưa phục hồi như nên mới nhiễm bệnh, lão phu cho kê cho nàng đơn thuốc uống thượng là tốt rồi. Lão đại phu hiền lành nói xong, phu nhân nghe xong chau mày, khó xử nói. Trần đại phu, phụ tướng quân chúng ta mới tiếp bái thiếp của hoàng hậu cũng rất muốn cho nàng tiến cung, ngươi xem này. Cách chương.